Nữ Diêm Vương, nhà có thê tử lung linh. Chương 30, oan tình. Góc truyện audio.com. Xe chạy suốt cả một chặng đường, cuối cùng cũng đi tới một trấn nhỏ. So với dọc đường đi tiêu điều, trấn nhỏ này lại có vẻ náo nhiệt hơn. Tìm được một nhà trọ sạch sẽ nhất trong trấn, bọn họ gọi tiểu nhị chuẩn bị một thùng nước nóng. Bùi Mạch Ninh tắm rửa sạch sẽ trong trong ngoài ngoài. Thế này mới thấy thoải mái mà thở dài một hơi được. Trong phòng chỉ có một mình Bùi Mạch Ninh. Nàng đang mặc trung y, cả y phục lẫn mái tóc đen của nàng vẫn còn đang nhỏ nước. Bùi Mạch Ninh lật đi lật lại tay. Một cỗ sương mù nhàn nhạt liền hiện lên ngay trước mắt. Từ từ hình thành một hình người. Đó là hồn của một nữ tử. Mơ hồ có thể thấy được vẻ đẹp của nàng. Đang độ khai hoa thanh xuân tươi đẹp. Dĩ nhiên, nếu cứ đang như vậy mà bị chết đi chắc chắn sẽ có chút oán niệm. Ngươi là, nàng kia run run mở miệng, biết trong nháy mắt đó, hồn phách của nàng gần như lạc hồn lạc phách, nếu không phải Bùi Mạch Ninh ra tay, chỉ sợ nàng sớm tiêu tán trong nhân thế, ngay cả cơ hội đầu thai chuyển thế cũng không có. Dù cho nàng còn chưa giải quyết xong tâm nguyện, chưa muốn nhập đạo luân hồi kia, ta là ai không quan trọng. Ngươi vì sao lại vẫn còn lưu luyến nhân gian, nên sớm đi đầu thai đi, bằng không ta cứu được ngươi một lần, cũng không thể nào cứu được ngươi lần thứ hai. Bùi Mạch Ninh bình thản nói, ta không cam lòng, vốn là tuổi thọ của ta còn rất dài. Đầu năm nay ta đã muốn cùng Chu Lang thành thân nhưng mà người nọ tâm tư thật sâu. Thay lòng đổi dạ ta không cam lòng, không cam lòng, Chu Lang của ta. Tại sao lại có thể cùng nữ tử khác thành thân sau khi ta mất còn chưa đến trăm ngày? Vì sao thế gian lại không công bằng như vậy? Nàng kia gầm lên những tiếng thê lương oán trách, cả căn phòng tràn đầy hàn khí. Chính là oán khí tỏa ra từ người của nàng ta. Bùi Mạch Ninh thờ ơ, mỗi oan hồn người chết đi đều cho rằng bản thân mình đáng thương. Trên người đều có chuyện bất hạnh, nàng đồng tình nhưng cũng đồng tình không tới được. Thế gian vốn là như vậy, không có cái gọi là công bằng hay không công bằng, linh hồn của ngươi coi như vẫn còn trong sạch, cuối đường luân hồi nhất định có thể đầu thai đến người tử tế. Bùi Mạch Ninh nói, nhưng là tim của ta đã không thấy nữa. Nàng kia đột nhiên gục đầu xuống, nhìn ngực vào của chính mình, tầm mắt Bùi Mạch Ninh cũng chuyển đến đó. Quả thực, trên ngực có một lỗ hổng, tối như mực, thoạt nhìn còn thấy có phần tàn ác. Nàng nhíu mày, có chuyện như vậy khó trách nữ tử này oán hận sâu như thế. Bị người lấy mất tim, loại cảm giác này 10 phần không tốt cả 10. Tại sao có thể như vậy? Bùi Mạch Ninh thì thầm hỏi ra tiếng. Ân công, ta biết ngươi rất lợi hại. Cầu xin ân công giúp ta giải quyết xong tâm nguyện này. Có như vậy ta sẽ gặp an tâm lên đường. Nàng kia ở giữa không trung quỳ xuống. Mặc dù không có thực thể, nhưng cũng nhìn rõ mồn một, Bùi Mạch Ninh cảm thấy hơi khó xử. Nàng tuy rằng cùng u hồn giao tiếp, nhưng cũng không để ý bọn họ trong nhân thế vụn vặt sự kiện. Hiện thời lại cho nàng đụng phải, thật đúng là khiến nàng buồn rầu vạn phần. Ân công, yêu vật kia thật sự là thật lợi hại, cả người đều tràn đầy yêu khí, đến ngay cả đạo phù đối với hắn cũng không dùng được. Nàng kia dường như là nhớ lại ngay tình cảnh lúc đó. Sợ hãi đến phát run, có thể làm cho oan hồn sợ hãi như này. Xem ra nàng xác thực cần phải tìm tòi nghiên cứu một phen. Cốc cốc cốc, cửa phòng bị sao hướng. Bùi Mạch Ninh nhìn nàng kia nói. Ta đã biết, ta sẽ tận lực giúp tâm nguyện của ngươi hoàn thành. Nói xong, nàng vừa lật tay lại. Nàng kia hình thái liền biến mất không dấu vết. Luồng khí u oán trong phòng cũng không còn thấy nữa. Mở cửa phòng, Tiểu Đào nở nụ cười nói. Tiểu thư, nên ăn cơm, quý công tử đang chờ trong đại sảnh. Bùi Mạch Ninh cùng Tiểu Đào xuống lầu về. Liền thấy Úy Kỳ Dương một thân một mình uống rượu. Bộ dáng dương dương tự đắc kia. Thật khiến cho Bùi Mạch Ninh muốn hung hăng đánh vỡ. Ngồi xuống hưởng dụng bữa tối. Lại phát hiện toàn bộ trong người trong quán trọ đều là nam nhân. Nữ nhân đều không có. Ngay cả ở trên đường phố này cũng rất ít thấy nữ tử đi lại một mình. Lão bản, đem một bàn thức ăn ngon lên đây. Thuận tiện chuẩn bị 3 căn phòng. Chính lúc này, thanh âm có chút quen thuộc bay vào trong tai nàng. Cách Trương.